Chương 5. 02760 đồng dạng. Mục Thanh Nhã lại nhịn không được cười khổ một tiếng, đích thật là nương vô dụng. Như nương có thể mở ra huyền mạch, có thiên phú tu luyện, ngươi bây giờ QNZ không thể lại cùng nương đồng dạng, thành vì một người bình thường. Nương ta thực sự không trách ngươi, ngươi nói thế nào loại lời này? Mộ Tiêu Tuyết gục đầu xuống, nhỏ giọng lẩm bẩm nói được lòng người trong rất khó chịu. Nương, chúng ta thiên vận không phải là vì đánh vỡ tất cả những thứ này thiên địa pháp tắc, đánh vỡ này bảo thủ không chịu thay đổi quy luật mà đến a. Mộ Tiêu Tuyết ánh mắt lại một lần nữa phát sáng lên, nắm chắc tay của mẫu thân nói, nương, ta biết ngài có biện pháp, có thể để chúng ta mạnh lên. Nương không bằng Mộc Thanh Nhã bỗng nhiên che nữ nhi miệng, luôn miệng nói, ta nói qua, chuyện này ngươi không cần nhắc lại. Nương ta muốn dùng biến dị đan. Mộc Thanh Nhã tay run run, dùng sức đẩy nữ nhi một cái, nghiêm nghị nói, ta nói qua chuyện này đừng muốn nhắc lại. Nữ nhi lần thứ nhất đưa ra muốn dùng biến dị đan, là tại hơn 2 năm trước. Mẹ con các nàng hai rất ít có thể thấy mặt một lần. 2 năm trước cái kia gặp mặt một lần. Nữ nhi gặp nàng liền bổ nhào vào trong ngực nàng khóc giống, nghĩ đến là tại ám ảnh chi thành chịu không ít ủy khuất. Bất quá suy nghĩ một chút cũng thế, ám ảnh chi thành đại thành chủ phu nhân cái kia vợ cũng không phải cái đèn đã cạn dầu. Cái kia vợ ngày thường một đôi con cái ruột thịt, thường ngày trong khẳng định là chưa từng đã cho Tiêu Tuyết sắc mặt tốt nhìn, xem chừng vụng trộm còn luôn luôn tại khi dễ nàng. Vì lẽ đó Mộ Tiêu Tuyết luôn luôn tôn ở lờ ý nghĩ phải mạnh lên tâm tư. Mỗi khi mình bị người hung hăng nghiền ép lên một lần, loại này nghĩ phải mạnh lên, muốn đảo ngược nghiền ép tâm tư, liền sẽ như là sinh trưởng tốt cỏ dại, cản cũng đỡ không nổi, dưới đáy lòng cái kia phiến trên hoang dã phi tốc sinh trưởng. Mục Thanh Nhã hiểu rất rõ chính mình con gái ruột. Trời sinh tính quật cường thật mạnh, tính tình căn bản cũng không chịu thua, dù là nàng từ xuất sinh đến bây giờ, vẫn luôn chỉ là người bình thường. Có thế nàng tựa hồ cho tới bây giờ không nghỉ ngơi tu luyện tâm tư. Qua nhiều năm như vậy, mặc kệ là phương pháp gì, cho dù là bảng môn tà đạo, chỉ cần có thể làm cho mình có một đường tu luyện cơ hội, nàng cũng sẽ ở âm thầm vụng trộm thử qua một lần. Mộ Tiêu Tuyết luôn luôn tin tưởng trực giác của mình, nàng không phải người ngu, nàng tồn tại chính là người thông minh, không thể lại bại bởi bất cứ người nào. Mẹ Mộ Tiêu Tuyết nguyên vốn còn muốn mở miệng lại khuyên nhủ mẹ của mình, có thế ngẩng đầu một cái liền gặp Mộc Thanh Nhã nghiêng đầu đi. Khỏe mắt tựa hồ có nước mắt thấm đi ra. Mộ Tiêu Tuyết sững sờ, lập tức kéo nhẹ xuống tay của mẫu thân cổ tay. Nương, ta không đề cập tới là được rồi, ngài đừng thương tâm khổ sở. Đi mẫu thân con đường ở Genai, là tuyệt đối đi không thông. Chẳng lẽ cái kia biến dị đan đối thân thể sẽ có cái gì tác dụng phụ, vì lẽ đó mẫu thân mới trăm phương ngàn kế cản trở nàng, không nguyện ý cho nàng dùng nhưng nếu là không thử một chút nhịn. Làm sao biết sẽ không thành công đâu. Ngoài cửa, Mộc Nhu Tuyền không biết mình đứng ở chỗ này, đã bao lâu. Chiếc thuyền này luôn luôn bỏ neo tại Vong Xuyên phụ cận. 2 ngày trước mẫu thân đột nhiên đến thăm lên thuyền, Hà Nhi cùng Hồng Sương đều cảm thấy 10 phần ngoài ý muốn. Nhưng Mộc Nhu Tuyền trước kia liền biết, đây là theo dự liệu sự tình. Đã mẫu thân muốn bắt sống Tiểu Mộc, đã nói nàng đối Tiểu Mộc chuyện có ý định khác. Nàng muốn sống bắt, không nên chết. Mang ý nghĩa mẫu thân đối Tiểu Mộc sớm có kế hoạch, Tiểu Mộc cái mục tiêu này tuyệt không cho phép bỏ lỡ. Mà dựa theo bọn họ lúc này nhân mạch lực lượng, muốn làm được điểm này, xác định vững chắc rất không có khả năng. Vì lẽ đó, Mộc Nhu Tuyền không ngạc nhiên chút nào Mộc Thanh Nhã sẽ theo tới chủ trì đại cục. Chỉ là,